Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1122, tiến về luyện ngục lao. Nam nhân áo đen rất kiên định, Lăng Vũ đối với hắn kiên định biểu thị thưởng thức, cho nên hắn quyết định cho nhất định ban thưởng. A, nam nhân áo đen phát ra tiếng kêu thảm. Lăng Vũ không có lập tức giết hắn lợi cho hắn quá rồi, mà lại, hắn muốn biết đến đồ vật còn không có hỏi ra. Lăng Vũ không thích tra tấn người, hắn càng thích trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng đem đối phương đánh thành cho. Bất quá, ngẫu nhiên đúng không nghe lời ra hỏa dùng điểm tàn nhẫn thủ đoạn, Lăng Vũ vẫn là không bài xích. Nam nhân áo đen làm cho tê tâm liệt phế. Cùng trong tất cả mọi người chạy ra ngoài, mọi người ánh mắt tập trung ở hắn trên thân, tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía, vẻn vẹn nhìn, liền có thể để người toàn thân lạnh buốt, lại càng không cần phải nói. Nam nhân áo đen là cực hình tiếp nhận người, hắn tự nhận là nhưng được xưng, cường giả, tâm lý phòng tuyến. Triệt để hỏng mất, ta nói... Ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Lăng Vũ gật đầu, thu về bàn tay. Nam nhân áo đen nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, ánh mắt trở nên chết lặng, thân thể không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, một cỗ quỷ dị khí tức từ nam nhân trên thân tràn ngập ra, lộ ra xâm nhiên sát cơ. Muốn ngăn cản, Lăng Vũ khinh thường cười một tiếng, đưa tay vung lên, quỷ dị khí tức lập tức tan thành mây khói. Cỗ lực lượng này bị cắm vào nam nhân áo đen thể nội. Tại hắn quyết tâm tán loạn một khắc này, liền sẽ bị kích hoạt, đem hắn bóp chết, ngăn cản hắn nói ra không nên nói đồ vật. Bất quá tại Lăng Vũ trước mặt, loại lực lượng này không hề có tác dụng. Nam nhân áo đen kinh dị nhìn Lăng Vũ một chút, hiển nhiên hắn đã làm tốt chết chuẩn bị. Chỉ là muốn chết thống khoái điểm, chỉ là hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này phát sinh. Ở trong mắt hắn, vị kia đại nhân vĩ ngạn vô song, là tôn vô địch tồn tại. Hắn thủ đoạn, không người có thể dài. Lăng Vũ không những dài, lại giải được nhẹ như mây gió. Hắn không dám có bất kỳ giấu giếm nào, đem mình biết đến toàn bộ nói ra. Hắn trực tiếp cùng chúng ta linh hồn câu thông, gặp qua hắn bộ mặt thật, không cao hơn một cái. Hắn có cao quý nhất lý tưởng, hắn muốn đem vạn giới quy nhất, song song thế giới cũng không ngoại lệ. Dù là cưỡng ép dung hợp, cũng nhất định phải thành lập ra nhất vĩ đại trung cực lại duy nhất thế giới. Ta minh bạch, Lăng Vũ không đi phán định người kia đúng và sai, hắn chỉ biết. Người kia lý tưởng, ngại đến cuộc sống của hắn. Hắn chuẩn bị đi cùng người kia nói một chút đạo lý. Người kia nếu như không nghe, liền giết hắn. Cảm ơn ngươi, Lăng Vũ cong ngón búng ra. Một sợi thần quang xuyên qua nam nhân mi tâm. Nam nhân nháy mắt, chết đi. Mềm mềm đổ xuống. Không biết qua bao lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần. Kính sợ không hiểu. Hoàng đế mang theo hoàng tử đi tới, ngữ khí so lúc trước càng thêm cung kính. Tiên sinh có gì yêu cầu cứ việc nói ra, ta tận lớn nhất năng lực thỏa mãn. Tại Lăng Vũ trước mặt, hắn thậm chí tận lực không tự xưng, chấm. Lễ tiết chi lớn, khiến người động dung, ta muốn đi luyện ngục lao. Lăng Vũ nói, chẳng lẽ, hoàng đế con ngươi co vào. Lăng Vũ nói ra. Đúng thế, hoàng đế trọng trọng gật đầu. Chúc tiên sinh khải toàn trở về. Ta cái này đi chuẩn bị. Lăng Vũ nói ra, nếu có người tìm ta, nói cho bọn hắn vị trí của ta. Hắn xem chừng, Lăng Diệu hơn phân nửa đã ra tới. Lăng Nhược Nhược bọn người hẳn là cũng nhanh. Hoàng đế gật đầu nói, minh bạch, Lăng tiên sinh, Kiều Lâm Tuyết cùng Kiều Ngọc Niên đi tới. Mang trên mặt cảm kích cùng không bỏ. Lăng Vũ mỉm cười. Sẽ còn gặp lại. Hai huynh muội trọng trọng gật đầu. Rất nhanh. Hoàng đế chuẩn bị hoàn tất. Có người chuyên khống chế phong lôi long mã mà đến. Là thần Kim Bảo Liễn, tiên sinh. Mời lên xe. Lăng Vũ lên xe. Tiến về luyện ngục lao. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục